Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 35, 35, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc đời trước vẫn luôn không cưới vợ. Có lẽ trong lòng đối với Chu Tuệ có niệm tưởng. Đời trước Chu Tuệ vẫn luôn không xuất hiện. Đời này sớm như vậy liền xuất hiện. Cũng không biết là do nguyên nhân gì. Nàng tuy rằng đã thích Tống Kiến Quốc. Nhưng nàng cũng không phải cực kỳ khẳng định địa vị chính mình ở trong lòng Tống Kiến Quốc vượt qua Chu Tuệ. Rốt cuộc nàng cùng Tống Kiến Quốc ở chung thời gian không dài. Mà Chu Tuệ, cùng hắn kết hôn gần một năm, lại là tức phụ đầu tiên của Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc lại không phải cái loại người có mới nới cũ. Nghĩ đến đó, nàng thở dài, như thế nào sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Cố tình lại vào thời điểm như vậy chứ. Chu Tuệ lần này nháo. Vốn nghĩ rằng hôm nay Tống lão đầu cùng Tống mẫu sẽ rất là kiêu ngạo tự hào. Tức khắc giống như bị nước lạnh xối thấu xương. Cảm giác chính mình bị toàn thôn chê cười. Chu Tuệ vẫn luôn không đi. Đứng canh giữ ở bên ngoài. Chờ mọi người giải tán ra cửa. Nàng liền nhanh chóng chạy vào bên trong. Tống mẫu thấy nàng vào được. Đang muốn đi đuổi người. Đã bị Trương Ninh lôi kéo. Nương, đợi mọi người đi rồi hãy làm. Miễn cho người ta ở lại chế giễu. Tống mẫu vừa nghe, lúc này mới không có tiến lên. Chỉ đứng ở tại chỗ. Miễn cưỡng cười tiễn người. Cũng có người nhìn Chu Tuệ vào được. Muốn lưu lại xem người náo nhiệt. Bị Tống lão đầu cùng Tống Xuân Lan cùng nhau đưa ra cửa. Đợi đến khi mọi người đi hết. Tống lão đầu mới đóng cửa sân lại. Một dàn gân xanh hiện ra trên mặt đối với Chu Tuệ. Ngươi hôm nay tới làm gì? Cha, ta là tức phụ Tống gia. Ta không trở về nơi này. Về chỗ nào a? Chu Tuệ vẻ mặt bộ dáng khẩn cầu. Nàng thật sự muốn về nhà. Muốn đền bù thua thiệt đời trước. Muốn đối với cha nương chồng cùng cô em chồng tốt một chút. Muốn một lần nữa yêu thương người nam nhân nguyện ý ở thời điểm chính mình nghèo túng như vậy trợ giúp bản thân. Phi, ngươi cái không biết xấu hổ đồ rách nát. Nhà của chúng ta nhưng không có người con dâu như vậy. Ninh Ninh chúng ta mới là tức phụ Kiến Quốc. Ngươi tính làm cái gì? Tống mẫu vừa nói, vừa lôi kéo tay Trương Ninh. Chu Tuệ nghe vậy, nhìn về phía Trương Ninh. Trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Trước đây nghe người trong nhà nói Tống Kiến Quốc cưới vợ. Nàng còn chưa tin. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cưới vợ. Không đúng, chuyện này cùng đời trước không giống nhau. Tống Kiến Quốc căn bản không cưới vợ. Vẫn luôn độc thân. Đi đi, vì cái gì đột nhiên cưới vợ. Hơn nữa còn là Trương Ninh. Chu Tuệ hung hăng bắt lấy ngón tay. Trong lòng hận lên, Trương Ninh này đời trước chính là kẻ có tiền nổi danh huyện thành. Người hạnh phúc như vậy. Dựa vào cái gì đời này còn có thể trùng sinh tới đoạt lấy của nàng. Trương Ninh cũng nhìn thoáng qua Chu Tuệ. Thấy nàng trong mắt oán hận. Trên mặt cười lạnh nói. Ngươi trở về làm cái gì? Là muốn cùng Kiến Quốc hợp lại. Nàng dám nghĩ như vậy. Chính là không biết xấu hổ. Tống mẫu thoá một ngụm. Chỉ vào Chu Tuệ nói. Cút đi. Về sau đừng tới Tống gia chúng ta. Hôm nay nếu không phải Ninh Ninh ngăn cản ta, ta đã sớm đánh ngươi đến sưng miệng rồi. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ rách nát, cùng nam nhân làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ này. Còn muốn trở về tìm Kiến Quốc chúng ta, đừng nói chúng ta hiện tại có tức phụ tốt như Ninh Ninh. Cho dù Kiến Quốc còn không có cưới vợ, cũng không tới phiên ngươi trở về. Kiến Quốc chúng ta cũng không phải là nhặt ve chai. Chu Tuệ nghe xong lời này, trong lòng vừa đau vừa hối hận, khóc ròng nói, nương, ngươi đừng nói như vậy, ta là thật sự yêu Kiến Quốc, ta trở về là thật sự muốn cùng hắn sống chung hòa thuận. Yêu Kiến Quốc có thể yêu đến mức cùng nam nhân khác lăn trên giường sao? Tống mẫu vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, Tống lão đầu bên cạnh hút khẩu thuốc lá sợi, cũng không muốn cùng Chu Tuệ nhiều lời. Đây là dèm pha, nói nhiều nhà mình cũng không dễ nghe. Hắn lạnh mặt nói, ngươi đi đi, nhà của chúng ta cũng không khó dễ gì ngươi. Về sau ngươi gả chồng hay là cùng người bỏ đi, chúng ta đều mặc kệ. Cha, Ta thật sự biết sai rồi. Ta là bị lừa. Ta cùng người nọ một chút quan hệ cũng không có. Tống lão đầu đau đầu. Nghe đều không muốn nghe nữa. Chu Tuệ mếu máo khóc lên. Lại nhìn Tống Xuân Lan một bên trừng mắt. Xuân Lan, ta là tẩu tử A, ngươi giúp ta nói chuyện đi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia cùng nhau đọc sách. Ngươi sao liền không nhớ nữa? Ta nhớ rõ, ta còn nhớ rõ. Ngươi cả ngày ở nhà ghét bỏ cả nhà chúng ta. Ca ta thật vất vả trở về một chuyến. Ngươi còn lời nói lạnh nhạt, làm hắn không thoải mái. Ta còn nhớ rõ, ngươi gạt ta nói ngươi đi trấn trên đi dạo. Kết quả cùng nam nhân người ta thông đồng. Cuối cùng còn đến chỗ ta cầm đi tiền riêng của ta. Cùng người chạy trốn, Tống Xuân Lan nói, tức đến rơi nước mắt. Vì việc này, người trong nhà cũng oán hận nàng một thời gian. Nếu không phải nàng cho tiền Chu Tuệ cũng sẽ không có lộ phí. Nàng không nghĩ tới, nàng thật tình đối đãi với tẩu tử duy nhất này lại đổi lấy kết quả như vậy. Xuân Lan, ta không phải cố ý, ta lúc ấy là bị cưỡng bách. Ngươi hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng. Mau cút đi cho lão nương. Nhìn ngươi liền ô uế đôi mắt. Tống mẫu cũng nhịn không được. Tiến lên vài bước liền đem người đẩy ra ngoài cửa. Sau khi đem Chu Tuệ đẩy ngã trên mặt đất ở ngoài cửa. Xoa eo nói. Ngươi đồ rách nát. Đừng tới nhà của chúng ta nữa. Miễn cho ô uế nơi ở của Tống gia chúng ta. Nói xong liền trực tiếp đóng lại cửa sân. Nương. Ngươi mở cửa a, nương. Ta thật sự sai rồi. Cầu các ngươi cho ta đi vào. Ta là tức phụ Kiến Quốc a. Chu Tuệ hung hăng gõ cửa. Khóc giống không ngừng. Nàng gắt gao cắn môi. Trong lòng như thế nào cũng không cam lòng. Vì cái gì rõ ràng đều trùng sinh. Lại để nàng trở về muộn như vậy. Như thế nào cũng phải làm chuyện sai lầm mới trở về. Vì cái gì không thể là vào lúc cùng Kiến Quốc vừa mới kết hôn. Như vậy nàng sẽ cố gắng đối tốt với Kiến Quốc. Cố gắng đối tốt với cha nương chồng cùng cô em chồng. Nàng sẽ làm một tức phụ hiền huệ. Một buổi trưa, Tống gia cũng chưa mở cửa. Chu Tuệ dựa vào ven tường. Thân thể thật sự chịu không nổi. Mới xoay người về Chu gia thôn. Nàng muốn tìm Kiến Quốc. Chính là lại nhớ đến bản thân căn bản là không biết Kiến Quốc đang ở bộ đội. Nhớ tới điều này, nàng trong lòng lại cáu giận chính mình. Lúc trước như thế nào ghét bỏ Kiến Quốc như vậy. Làm thê tử hắn. Thế nhưng chính mình một chút cũng không quan tâm hắn. Nhớ tới đủ loại đời trước, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Đời trước, nàng bị tôn sùng văn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Bị hắn nói về cuộc sống trong thành làm mờ hai mắt. Không ngừng cùng hắn lên giường. Còn đi theo hắn chạy tới trong thành. Không nghĩ tới người nam nhân này chỉ là đùa bỡn nàng mà thôi. Đợi mấy năm sau, hắn liền đem nàng bán cho một nam nhân khác làm buôn bán. Nam nhân kia cường bạo nàng, để nàng chỉ có thể đi theo hắn. Từ khi đó nàng liền bắt đầu hối hận lúc trước xúc động cùng không biết suy nghĩ. Kết quả cuộc sống so với nàng tưởng còn gian nan hơn. Cái lão nam nhân làm buôn bán kia thế nhưng đem nàng bán cho khu đèn đỏ. Trằn trọc mấy năm, nàng mới từ địa phương chạy ra ngoài. Kết quả phát hiện chính mình thế nhưng cái gì đều làm không được. Vì không đói bụng chết. Nàng dứt khoát bất chấp tất cả, chạy về bên trong huyện thành tiếp tục làm nghề cũ. Đi đi, không nghĩ tới, nàng ở chỗ kia đột nhiên bị đội cảnh đại huyện thành càng quét. Mà trong đội đó có Tống Kiến Quốc, một khắc kia trong lòng nàng rất kích động, rồi lại cảm thấy mất mặt. Không nghĩ tới Tống Kiến Quốc không những không hận nàng, còn cho nàng tiền, khuyên nàng không cần lại làm lại chuyện này. Sau khi biết Tống Kiến Quốc không có kết hôn. Trong lòng nàng có suy nghĩ, nàng muốn cùng Tống Kiến Quốc chung sống thật tốt, chính là không nghĩ tới trời cao thế nhưng đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Ở thời điểm nàng chuẩn bị làm lại cuộc sống thật tốt, thế nhưng mắc phải cái loại bệnh đường sinh dục, đoạn thời gian cuối cùng ở bệnh viện đó, tới thăm nàng chỉ có Tống Kiến Quốc. Nàng nhớ tới, thời điểm chính mình chết, hỏi qua Tống Kiến Quốc, nếu có kiếp sau. Có nguyện ý lại cùng nàng làm vợ chồng hay không? Chỉ tiếc, Nàng chưa kịp nghe được Tống Kiến Quốc trả lời. Nhưng là, nam nhân kia hẳn là vẫn yêu nàng đi. Nghĩ đến đời trước Tống Kiến Quốc, Chu Tuệ trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải cố gắng đền bù Tống Kiến Quốc. Cố gắng làm thê tử hắn. Tống gia bên này, Trường Ninh từ lầu 2 nhìn Chu Tuệ đi rồi. Mới đi xuống dưới lầu nhà chính cùng cha nương chồng nói một tiếng. Đi rồi thì tốt, bằng không ta khẳng định còn phải đánh nàng. Người đánh có ích lợi gì? Ngược lại làm nhà nàng ta đến lúc đó quấn lấy. Tống lão đầu lúc trước tuy rằng tức giận, nhưng hiện tại cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu trước khi Trương Ninh vào cửa, mà Chu Tuệ trở về, bọn họ khẳng định là muốn bắt người đi Chu gia nói chuyện. Nhưng hiện tại Trương Ninh đều đã vào cửa, lại nháo lớn, Trương Ninh cũng mất mặt theo. Hiện tại nhà mình cuộc sống trôi qua tốt như vậy, con dâu cũng sắp đi tùy quân với nhi tử. Quan hệ vợ chồng son khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy đối với Chu Tuệ biện pháp tốt nhất chính là làm như không quen biết. Liền cho qua như vậy đi. Về sau trong nhà đều quên người đi. Chỉ coi Trương Ninh như con dâu duy nhất là được. Kia không phải tiện nghi nàng. Tống mẫu còn có chút luẩn quẩn trong lòng. Nàng hiện tại hận không thể đánh chết Chu Tuệ. Vốn dĩ trước đây làm ra chuyện đó đã đủ mất mặt. Thế nhưng còn làm trò chạy vào đây trước mặt những người này. Không phải để nhà mình ở mặt trước toàn thôn ném thể diện sao? Ninh Ninh giúp trong nhà tranh sĩ diện. Lại bị đồ rách nát này làm mất hết. Trường Ninh cũng không nghĩ chuyện lại nháo như vậy. Lợn chết không sợ nước sôi. Chu Tuệ nếu thật sự quyết định chủ ý quấn lấy. Cho dù nàng không thể dao động tâm người Tống ra. Nhưng cũng đủ gây phiền toái cho người. Nương. Đối phó với người như Chu Tuệ phải không để ý tới nàng. Ta chỉ cần lạnh, không cho nàng tiến vào cửa. Nàng cũng chẳng chịu được bao lâu. Người nói rất đúng. Ta về sau thấy nàng liền phun nước miếng. Tống mẫu cắn răng nói. Bởi vì bị Chu Tuệ làm chậm trễ thời gian. Trường Ninh hôm nay cũng chưa đi lò gạch xem. Thừa dịp sắc trời còn sớm. Chuẩn bị đi xem. Lại trở về làm cơm chiều. Tống mẫu không yên tâm một mình nàng. Để Tống Xuân Lan đi theo làm bạn. Chờ hai người vừa đi. Tống mẫu liền lôi kéo nam nhân chính mình nói. Lão nhân, việc này không thể cứ để chìm xuống như vậy. Ta phải nhanh chóng kêu Kiến Quốc trở về đem giấy hôn thú lấy đã. Bằng không đến lúc đó đứa nhỏ này do dự thì phải làm sao a? Hơn nữa Ninh Ninh hiện tại cũng có bản lĩnh. Nếu bởi vì Chu Tuệ nháo lớn. Muốn đi, làm sao a? Nàng hiện tại nghĩ liền sốt ruột. Thật vất vả cuộc sống mới tốt đẹp như vậy. Nương chồng nàng dâu quan hệ cũng tốt như vậy. Liền bị Chu Tuệ làm ầm ĩ rất nhanh liền không còn. Tống lão đầu không đồng ý cái cách làm này. Hắn hút khẩu thuốc lá sợi. Lắc đầu nói. Việc này trước tiên không thể để Kiến Quốc biết. Hắn trước kia đều đã trở về một lần. Hơn nữa Ninh Ninh không phải nói hắn gần đây rất vội sao? Không thể để chuyện trong nhà làm chậm trễ hắn. Vậy trong nhà này phải làm sao a? Chu Tuệ kia trước kia không phải rất có năng lực sao? Sao một hồi liền biến thành không cần mặt mũi như vậy? Không có việc gì, quá hơn 2 tháng liền ăn Tết. Đến lúc đó Kiến Quốc đã trở lại liền đem lấy giấy chứng nhận. Năm sau bọn họ đi tùy quân. Chu Tuệ này dù nháo ra cái gì cũng không sao. Đúng vậy, chờ bọn họ tùy quân liền không có việc gì. Tống mẫu hiện tại trong lòng may mắn. May mắn con dâu muốn đi tùy quân. Bằng không Chu Tuệ này đến lúc đó tới nháo. Làm nàng phiền liền không xong. Chỉ cần nhi tử tức phụ ở bên nhau. Sang năm bế đại tôn tử. Cuộc sống này liền tính vững chắc. Chu Tuệ cái đồ rách nát. Mơ tưởng lại tiến vào cửa Tống ra. Cách Trương.